Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1664, chấn động thế gian đại đối. Thiên Dương Châu đại địa, hủy diệt khí tức dập dờn, một vị tiếp một vị thủy tổ cường giả đang lâm chiến trường. Đại chiến đỉnh cao động một cái liền bùng nổ. Hiện nay tới nói địa phủ chi chủ bọn họ đang đợi. Còn lại đạo thống cường giả lần lượt đứng ra. Này không chỉ là nhằm vào thiên đình một mạch, cũng nghĩ nhìn một chút thái độ của bọn họ. Nếu như thật có thể liên thủ hủy diệt thiên đình một mạch, tương lai bọn họ cũng không có thiếu cơ hội hợp tác. Mới thời đại lớn đem muốn tới, thủy tổ cường giả cũng sẽ chọn liên thủ. Nhưng mà kinh biến biến cục lại một lần nữa xuất hiện. Hiện ở thiên đình một mạch chỉ có tiền sử lão đại ca cùng thanh long hai đại đảo tổ chiến lực. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện một vị vô cùng thần bí nữ tử. Đầy trời thời không mưa ánh sáng rơi. Cũng có vượt qua hàng cổ dòng tuế nguyệt khí lưu lan tràn. Dung trời động địa, thần uy khó có thể nói nên lời. Không thấy rõ dung mạo của nàng, có thể dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng nàng độ mạnh. Phấp phới áo xanh đều là lấy vô thượng pháp tắc cùng trật tự bện mà thành. Tương tự cũng phú có sắc thái thần bí, vung lên ngọc trưởng nhẹ nhàng chấn động, sụp ra dòng thời không, khí tức khủng bố vô biên. Trời ạ, bảo tài hổ khu chấn động. Đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bởi vì nó trước còn cảm thấy đạo thư nghi đến rồi. Hai vị nữ tử khí chất đều cực kỳ rất giống. Như vậy bây giờ nhìn lên cũng không phải. Nhưng là nàng cũng đạo thư nghi một dạng mạnh mẽ chân thế. Uy thế hoàng vũ. Phải biết hiện tại Trúc Thiên có thủy tổ cường giả sức chiến đấu. Có thể vị này cô gái mặc áo xanh hoành áp thiên địa càn khôn. Một lòng bàn tay chặt chẽ vững vàng đánh vào khuôn mặt hắn bên trên. Trước mặt mọi người đánh mặt. Đây đối với thủy tổ cường giả tới nói. Tương đương với vô cùng nhục nhã a. Ai có thể chịu đựng được. Gào, Trúc Thiên gào thét. Nửa tấm mặt máu thịt be bét. Cũng không thống khổ. Có thể tao ngộ tôn nghiêm đạp lên kích thích hắn phát điên. Toàn bộ thân xác hỗn độn ngập trời. Như ẩn như hiện cự trúc ngang trời hiện ra. Phảng phất trồng ở trong vũ trụ chư thiên. Khủng bố tuyệt luân. Oanh, cự trúc dương kích. Mang theo vô biên đại đạo sức mạnh. Loáng thoáng có mẫu khí hiện ra. Nát tan cả ngày thương khung. Vũ trụ đều nổ thành một cái đại hắc động. Chư thiên sao lớn rì rào run rẩy, đủ để hủy thiên diệt địa một đòn. Mẫu khí, đây tuyệt đối là mẫu khí. Hắn bản mệnh cự trúc bên trong dung hợp mẫu khí tinh hoa. Có thể nói thiên địa đại sát khí đến từ trên trời. Chỉ có điều tùy ý hỗn độn cự trúc ở khủng bố. Vô hạn tới gần cô gái mặc áo xanh chớp mắt, cự trúc run lên nhẹ nhẹ. Tỏa ra vạn sợi dáng lành, sát khí tán loạn không còn một mống, trở nên yên tĩnh mà lại an lành. Ngươi, là ngươi, Trúc Thiên có chút tuyệt vọng, nhìn ra người đến là ai. Tô Viêm càng là mừng như điên, nàng khẳng định là thiên trúc nhất mạch thủy tổ cường giả. Lúc đó cùng Trúc Nguyệt đồng thời rời đi một đạo thanh quang. Tất nhiên là thiên trúc thủy tổ biến thành. Như vậy hiện tại thiên trúc nhất mạch có lẽ đã bị thiên trúc thủy tổ một lần nữa trưởng không lấy. Hiện tại nàng trực tiếp đến nơi này, đối mặt Trúc Thiên, quỳ xuống nói chuyện. Cô gái mặc áo xanh có vẻ rất bá khí, mơ hồ hiện ra mặt, mỹ lệ kinh thế, mềm mại động lòng người. Xem ra như là một vị đại gia khuê tú. Đây là thiên trúc thủy tổ. Thật cùng trong truyền thuyết khuyết ít đi không ít bá khí. Có thể đối mặt phản bội đệ tử của nàng. Thiên trúc thủy tổ cũng thể hiện ra đầy đủ đáng sợ bá khí. Để Trúc Thiên linh hồn run rẩy, sắp ngã xuống. Này như là hắn sinh linh người trưởng khống. để Trúc Thiên muốn khuất phục ở nàng dưới chân. Không, thời khắc mấu chốt, Trúc Thiên khuôn mặt dữ tợn, phát ra một tiếng hét giận dữ. Ngươi đã chết rồi, không thể còn sống sót. Ta mới là thiên tộc chi tổ. Ta mới là tiên môn đạo thống người trưởng khống. Ta mới là bộ tộc này chúa tể. Máu của hắn đang sôi trào. Hơi thở của hắn cũng vô hạn mãnh liệt lên. Thật dường như hùng bá thiên hạ thủy tổ cự đầu. Nắm giữ tiên đạo cực cảnh chiến lực. Buông xuống ngàn tỷ lớp vô thượng pháp tắc cùng trật tự. Cô gái mặc áo xanh nhan dung băng hàn. Trong ống tay áo dò ra một cánh tay ngọc. Hướng về Trúc Thiên trấn áp. Giống như đã từng quen biết hình ảnh. Tô Viêm nhất thời kinh dị. Năm đó Hoàng Kim Hải vực ra tay trấn áp lá trúc cường giả bí ẩn. Chính là Thiên Trúc Thủy Tổ. Nàng dĩ nhiên có thể nghịch chuyển đế lộ quy tắc cùng trật tự. Đủ để chứng minh nàng đi theo thiên đế cổ đại. Đúng là một chuyện thực. Oanh, nàng trắng nõn như ngọc bàn tay. Nhẹ nhàng một đòn, không nhìn ra mạnh bao nhiêu. Thế nhưng tràn ngập làm người run sợ đại đạo khí lưu. Ép hướng về phía Thiên Trúc Thủy Tổ. Kỳ thực người ngoài xem ra, Trúc Thiên quả thật mạnh mẽ. Đòn đánh này không ép được Trúc Thiên, khiến người ta sửng sốt sự tình phát sinh. Trúc Thiên khí tức không bị khống chế run mạnh. Cuối cùng cả người lỗ chân lông phun trào ra cuồn cuộn máu tươi. Trong thân xác của hắn cũng bay ra ngoài một mảnh tiếp một mảnh hỗn độn lá trúc. Mỗi một mảnh lá trúc bay ra, Trúc Thiên khí tức liền suy yếu một phần. Liên tiếp 36 mảnh lá trúc bay ra ngoài, Trúc Thiên khí tức bỗng nhiên rơi xuống đến chuẩn đạo tổ cảnh giới. Thì ra là như vậy. Có chút người sắc mặt khó coi. Trúc Thiên căn bản không phải đạo tổ cảnh giới. Mượn cái bộ này đặc thù bí bảo mới có đạo tổ cảnh giới chiến lực. Một cái chuẩn đạo tổ liền dám sửa đã từng tiên môn đạo thống tộc hào. Không thể không nói Trúc Thiên thật là phát điên. Thật đem đạo tổ làm rau cải trắng sao? Cho tới 36 mảnh lá trúc xem ra như là một bộ binh khí ẩn chứa đáng sợ đạo tổ khí tức. Loại này binh khí bị người đời danh là mạnh nhất chí bảo. Cũng có thể xưng là đạo tổ binh khí. 36 mảnh lá trúc quay chung quanh Thiên Trúc Thủy Tổ chuyển động. Đem hơi thở của nàng tôn lên đáng sợ hơn. Trúc Thiên cũng tuyệt vọng. Bộ này chí bảo là Thiên Trúc nhất mạch trấn tộc chí bảo. Nó nắm giữ trăm vạn năm. Đã sớm xóa đi Thiên Trúc Thủy Tổ lưu lại dấu ấn. Có thể vì sao vẫn bị trực tiếp lấy đi rồi. Oanh, Thiên Trúc Thủy Tổ trắng nõn như ngọc bàn tay cũng đè ép xuống. Trúc Thiên hoảng sợ đòi mạng. Cuối cùng vẫn là quỳ xuống đến cầu xin. Sư tôn tha mạng, đệ tử sai rồi, đi nhầm vào lạc lối. Cũng nhưng là vì bảo toàn bộ tộc ta a. Năm đó thiên đình vỡ diệt bộ tộc ta lúc nào cũng có thể sẽ bị liên lụy. Thủy Tổ khai ân a. Răng rác, Trúc Thiên thân xác sụp nứt, hỗn độn cự trúc bị chém xuống. Trúc Thiên khí tức lại một lần nữa tổn thất lớn, cảnh giới thẳng tắp rơi xuống. Thiên Trúc nhất mạch này dù sao cũng là nàng sáng lập mà ra. Hỗn độn cự trúc đều đang trước mặt nàng tái tạo, cuối cùng hóa thành một cái hỗn độn gậy trúc, lượn lờ mẫu khí, bay ra chiến trường. Rơi vào phương xa thế giới, một vị trong sáng như trăng sáng nữ tử trước mặt, Trúc Nguyệt, Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Phát sinh cái gì? Phương xa thế giới, tất cả mọi người ở sợ hãi. Vô thượng sát cục bên ngoài, một vị nhân vật đáng sợ bị giết chết. Từ trọng thương đến mất mạng đều quá nhanh. Trúc Thiên đã là chuẩn đạo tổ, còn là khó thoát vận rủi. Trực tiếp bị xóa bỏ rơi. Từ bắt đầu đến kết thúc, hoàn toàn là điện hỏa thời gian ở giữa. Quá nhanh, vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ cũng không từng tản mát ra. Linh hồn ánh sáng dĩ nhiên tát. Quá quả đoán cùng điên cuồng. Quả thực có thể nói khó có thể tin. Chí tôn đều run rẩy. Chuẩn đạo tổ nói giết chết liền giết chết. Này đã là người thứ hai. Như vậy kế tiếp chưa chừng có đạo tổ cường giả bị đánh giết. Huống hồ Trúc Thiên chết đi. Thiên Trúc nhất mạch nghênh đón biến đổi lớn. Tuyệt đối sẽ chọn cùng hiện tại Thiên Đình đứng ở cùng một chiến tuyến ở trong. Phong hoa tuyệt đại nữ tử từng bước một đi tới. Quả nhiên là ngạo thị biển sao. Như là ngủ say viễn cổ cự đầu đang thức tỉnh. Nàng đã từng chết đi. Không giống như là chân thân. Hiện tại đi ra cũng là đưa mạng. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có người lời nói rất lạnh. Đột nhiên nói thế cuộc lại một lần nữa biến hóa. Thế nhưng không quản là Thanh Long, Thiên Trúc Thủy Tổ. Đều không có tư cách đứng ở kim tự tháp đỉnh. Thiên đình huy hoàng đã kết thúc. Đứng ra mấy cái người chết. Có ý nghĩa gì? Càng có người rất trực tiếp. Hiện nay tới nói. Một vị tiếp một vị thủy tổ cường giả vượt qua non sông. Đi đến Thiên Dương Châu. Nơi này cách cục đã kiềm chế để người đời nghẹt thở cùng run rẩy. Chấn động bất hủ thiên vực đỉnh phong đại đối quyết. Cũng động một cái liền bùng nổ. Huy hoàng là dùng để soạn nhạc. Người trong thiên hạ là bộ tộc ta chứng kiến. Trong lúc bỗng nhiên, một khẩu tiên đao chém nứt thiên ngoại một góc. Đại la kim tiên khí tức bão táp. Hội tụ thành một khẩu chu diệt chúng sinh trảm tiên giao cầu. Hướng về vô thượng sát cục lực lượng bổ ngang mà đến. Lão thôn trưởng, Tô Viêm kích động kêu to. Nhiệt lệ tràn mi, hắn sống sót, cũng trực tiếp bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Nho nhỏ đại la cũng dám lỗ mãng. Có thủy tổ tồn tại nổi giận, giơ lên một bàn tay lớn muốn tan vỡ từ trên trời tấn công tới lão thôn trưởng. Chỉ có điều lão thôn trưởng khí tức vô hạn mạnh mẽ. Cuối cùng thân xác như là ngủ say đại đế đang giác tỉnh. Khí tức chớp mắt khủng bố vô biên. Bởi vì sau lưng của hắn hiện ra thiên đế cổ đại dấu ấn. Chảy xuôi mà ra chí cao vô thượng đế uy. Mênh mông 3000 châu. Chiếm giữ ở đây thủy tổ cường giả linh hồn rung động. Lấy làm kinh hãi. Có thể tùy cơ phát hiện thiên đế dấu ấn tương đương mơ hồ. Uy năng có hạn. Chính là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đúng là hoàn chỉnh thiên đế dấu ấn lấy ra. Quả nhiên là một hồi đáng sợ biến số. Ha ha, chỉ bằng vào các ngươi những người này, cũng muốn trở mình, nói chuyện viển vông thôi. Hỗn độn động thiên thủy tổ biểu hiện lạnh lẽo, nói rằng, thiên đình một mạch, mở mắt ra nhìn một cái đi, hiện tại đã không phải thuộc về các ngươi thời đại rồi. Oanh, lời nói này đồng dạng chưa từng nói xong, vùng thế giới này nổ vang liên tục. Kỳ Thiên Tông thủy tổ nhóm người này nét mặt già nua khó coi. Còn có nhường hay không bọn họ nói hết lời rồi. Oanh, bỗng nhiên, toàn bộ Thiên Dương giáo nổ tung rồi. Một bóng người bay lên trời, khuấy động ra mênh mông linh hồn khí tức. Dường như ngủ say Thái Dương Thánh Hoàng tỉnh lại. Trong nháy mắt mãnh liệt nói cực hạn, để rất nhiều thủy tổ cường giả đều thay đổi sắc mặt. Thật là đáng sợ lực lượng linh hồn. Thiên Dương lão nhân mới vừa giết ra đến chớp mắt. Nơi đây địa phủ hai vị cường giả chí tôn run rẩy lên. A, không, bọn họ tuyệt vọng giống to. Nỗ lực giãy giụa cùng chống lại. Thế nhưng tao ngộ linh hồn đánh giết. Chí tôn nguyên thần đều đang luyện. Như là bị tù tại địa vực bên trong nung đốt. Chống không nổi thiên địa mẫu kinh chấn áp. Dù cho là xung kích cũng khó có thể gánh chịu. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm dành cho hắn một phần hoàn chỉnh Thái Dương Mẫu Kinh, để Thiên Dương lão nhân trong thời gian ngắn nguyên thần lột xác. Đáng sợ hơn cùng kinh thế hãi tục rồi. Gào, Thiên Dương lão nhân giống to. Hắn quá hung điên, đầy người vết rách thân xác hừng hực, há hốc miệng ra. Sống sờ sờ nuốt lấy hai đại địa phủ chí tôn. Ở trong tế phẩm dùng để khôi phục tự thân suy yếu. Vô liêm sỉ. Địa phủ chi chủ nổi giận. Muốn ngăn cản dĩ nhiên không kịp. Huống hồ hắn chấn động chính là Thiên Dương Thủy Tổ là làm sao thoát vây? Nhìn dáng dấp nguyên thần cũng cường thịnh một đoạn, hồn khí tương đương khiếp người. Cho tới Hỗn Độn Động Thiên Thủy Tổ nhóm người này, nét mặt già nua đúng là dữ tợn rồi. Có thể hay không để cho chúng ta nói xong? Đây cũng quá đánh mặt. Một cái tiếp một cái đứng ra đánh mặt. Ta còn sống sót. Địa phủ, Kỳ Thiên Tông, các ngươi liên thủ diệt ta quần tộc, giết đệ tử ta, chảm ta chí thân, ta muốn đồ diệt các ngươi quần tộc, giết tới các ngươi diệt chủng diệt tộc. Thiên Dương lão nhân thật điên cuồng. Hống động tinh không, nhuốm máu sợi tóc vũ động, hung quang ngàn tỷ trượng. Hắn gánh vác huyết hải thâm cừu, bằng không sao căm hận trực tiếp ăn sống địa phủ chí tôn. Hắn thân thể tàn phế phát sáng, linh hồn ánh sáng kinh thế, thoát vây mà ra. Khi con mắt nhìn kỹ đến một vị loạn tóc rối tung nam tử cao lớn thời khắc, nhất thời gào thét nói: "Lão tiền bối còn sống sót, ngài còn không ra tay, cho hắn biết ai mới là vùng thế giới này đại ca." Lời của Thiên Dương lão nhân vừa dứt, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Càn khôn đều nổ tung, đầy trời sao vô thanh vô tức héo tàn. Trong phút chốc, tiền sử lão đại ca mơ hồ hóa thành lục đại vô địch thân. Ở nhìn xuống dòng tuế nguyệt, mở ra lục đạo luân hồi. Gào, khí thế của hắn vô hạn khủng bố, chấn động toàn bộ đại địa. Cũng có đáng sợ gợn sóng nổ dâng tới vực ngoại thời không? Phác họa ra lục đại đáng sợ bóng dáng. Lượn lờ tổ vật chất, tương tự cũng nương theo giết hết toàn trường khí thế. Đại chiến trực tiếp bạo phát, Thiên Dương Châu trực tiếp nổ tung. Hào quang cuồn cuộn, che kín bầu trời, khốc liệt sự kiện lớn. Đây là đỉnh phong đại quyết chiến, ảnh hưởng hơn trăm đại châu. Ai cũng không ngờ rằng, trận chiến này sẽ gợi ra đáng sợ như thế chém giết. Mênh mông bất hủ thiên vực như là đều đang run rẩy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.